Chương 97 bác sĩ Lý. Lý Hỏa Vượng nhìn lấy trước mặt bác sĩ điều trị, tự hỏi lấy hắn vừa mới đặt câu hỏi. Thế giới bên nào không hợp lý, hắn cái kia bị còng tay còng lại tay phải chỉ hướng bệnh viện sàn nhà. Thế giới bên này không hợp lý, bên này là giả. Bác sĩ Lý nghe đến Lý Hỏa Vượng thế mà nói lời này, trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài ý muốn, mà là dùng ngón trỏ đẩy mắt kính trên sống mũi của bản thân, tiếp tục mở miệng hỏi, vậy thì tốt. Ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy cái thế giới này không hợp lý đâu, cái này tổng muốn một cái lý do chứ. Lý Hỏa Vượng cũng không có trả lời ngay, mà là vô thần nhìn lấy đỉnh đầu màu trắng trần nhà. Trước đó, ta bắt cóc vị tiểu bằng hữu kia thời điểm, cảnh sát cầm súng bắn đầu của ta đi. Vậy tại sao ta còn chưa có chết? Ta kim cương bất hoại hay sao? Cái này chẳng lẽ còn không cách nào chứng minh cái thế giới này đều là giả sao? Lý Hỏa Vượng đột nhiên cảm giác được bản thân cùng người trong ảo giác này nghị luận cái này, quả thực không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiểu Lý A, đây chỉ là vận khí của ngươi tốt mà thôi, đó là người khác bắn trượt bia, rốt cuộc ai quy định tất cả mọi người nổ súng đều phải bách phát bách trúng đâu. Hừ, vận khí tốt, sự tình không hợp lý như thế, ngươi tin không? Lý Hỏa Vượng cười lạnh, có người bị sét đánh, cũng có người trúng xổ số, có người may mắn liền có người đi vận xấu. Ngươi vì cái gì sẽ cho rằng thế giới hiện thực là công bằng hợp lý? Cái thế giới này từ trước đến nay cũng không phải là hợp lý, nhưng là vì cái gì người khác lại đụng đến những sự tình không hợp lý này, sẽ không cùng ngươi đồng dạng hoài nghi cái thế giới này liền là ảo giác đâu. Bởi vì ngươi cùng bọn họ không đồng dạng. Nói đến đây, bác sĩ từ trong túi áo khoác trắng của bản thân lấy ra điện thoại di động của bản thân, hướng về phía Lý Hỏa Vượng phát ra video lên tới. Ngươi vì cái gì như thế chém đoạn sắt cho rằng bên kia liền nhất định không phải ảo giác đâu. Kỳ thật thật muốn nói đến, ngươi ở bên kia gặp đến sự tình hẳn là càng thêm không hợp lý a. Đan Dương tự chết. Đan Dương tự chết. Các ngươi tự do. Đều ra tới đi. Bên trong màn hình điện thoại di động, toàn thân bị áo trói tay trói lại Lý Hỏa Vượng, lớn tiếng hướng về phía gian phòng trống rỗng bên trong hô hào, thấy Lý Hỏa Vượng đã bị hấp dẫn ánh mắt. Bác sĩ lại lần nữa dùng ngón tay ở phía trên màn hình vẽ một cái, một đoạn video mới lại bắt đầu phát ra, nội dung bên trong như cũ là bị mặc lấy áo trói tay Lý Hỏa Vượng, giả. Đều là giả. Vô luận là những pho tượng kia vẫn là đại Phật đều là giả, đây đều là chướng nhãn pháp, bọn họ lừa gạt không được ta, không bằng, ngươi cùng sư phó ta hàn huyên một chút. Ha ha. Nghe không hiểu sao. Ta là nói cho ngươi cùng sư phó ta tự mình nói một chút, từng đoạn video, bên trong đều là quá khứ Lý Hỏa Vượng đã từng nói qua. Khi một đoạn video cuối cùng phát ra sau, Lý Hỏa Vượng đồng tử hơi co rụt lại, hắn nhìn đến mặt lấy đồng phục bệnh nhân bản thân biểu tình điên cuồng, trong tay cầm lấy một thanh cờ lê, một bên điên cuồng hô to, một bên hướng về đang tại náo nhiệt trung tâm thương mại phóng tới, Đan Dương tử. Đừng giết tiểu hài a. Tiểu hài không thể giết. Video này phía sau còn có một mảng lớn thanh tiến độ, nhưng bác sĩ cũng không có phát hình ra ngoài, hắn đem điện thoại di động lại lần nữa nhét vào trong túi, xem một chút, cùng ngươi ở bên kia gặp đến nhiều chuyện như vậy lẫn nhau so sánh, ngươi không có bị một phát súng nổ đầu hoàn toàn không đáng giá nhắc tới a. Lý Hỏa Vượng trái tim lại lần nữa có chút loạn, hô hấp của hắn dồn dập lên, song hắn cũng không muốn giải thích cái gì, lại lần nữa nhắm mắt lại. Giả. Đều là giả, vậy thì tốt. Đã ngươi cho rằng bên này là giả, đối mặt với cầu khẩn của mẹ ngươi, ngươi vì cái gì muốn do dự? Đã đều là giả, cầm lấy thủy tinh trong tay đâm xuống tốt bao nhiêu? Bác sĩ Lý ngữ khí bắt đầu dần dần nặng thêm. Đã đều là giả, ngươi vì cái gì muốn để ý Dương Na có hay không bạn trai mới? Hắn dùng ngón tay một thoáng chọc lấy Lý Hỏa Vượng ngực. Ngươi như vậy một mực điên đi xuống, nàng còn có thể kiên trì bao lâu? Dù cho nàng không thay lòng đổi dạ, ngươi thật nhẫn tâm nhìn lấy nàng như vậy yên lặng thủ đi xuống sao? Ngươi cho hạnh phúc của nàng sao? Ngươi như vậy xứng làm bạn trai nàng sao? Lý Hỏa Vượng mở choàng mắt, gắt gao trừng hướng bác sĩ trước mắt. Các nàng là giả. Nhưng là tình cảm của ta đối với các nàng là thật. Dù cho ta biết các nàng đều là ảo giác, nhưng là ta chính là làm không được vứt bỏ tình cảm của các nàng. Ngươi cho rằng ta không muốn trở về tìm các nàng sao? Bởi vì ta không thể quay về. Ta xuyên qua rất lâu, ngươi nói cái thế giới này là thật, vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, vì cái gì trong bệnh viện tâm thần sẽ có máy móc dùng rửa ruột? Bác sĩ Lý nghe được lời này, trên mặt mang theo lấy bất đắc dĩ buông tay, cái này có cái gì tốt nghi hoặc, Các ngươi những người bị bệnh này thường xuyên sẽ lầm nuốt một vài thứ, vật này cơ hồ là sở hữu bệnh viện tâm thần tiêu chuẩn thấp nhất. Lần trước nếu không có máy móc này, ngươi nuốt những đồ vật buồn nôn kia đã sớm muốn mạng của các ngươi. Vậy ta vì cái gì ăn bên kia hắc thái tuế có thể ức chế ảo giác bên này? Ngươi ăn không phải cái gì hắc thái tuế, ngươi ăn chính là chuột, bệnh tình của ngươi nặng thêm. Hết lần này tới lần khác sớm không nặng thêm muộn không nặng thêm, nhất định muốn ta ăn hết nặng thêm. Giải thích cưỡng ép như vậy ngươi là làm sao làm được? Tiểu Lý, ngươi tính sai quan hệ nhân quả, chính là bởi vì bệnh tình nặng thêm, mới có thể xuất hiện những cái kia tương đối với ảo giác. Những ảo giác kia là theo lấy bệnh tình của ngươi biến hóa mà biến hóa. Chính vì vậy, những cái kia mới là ảo giác. Nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng biểu tình một dữ tợn, trực tiếp ném ra chứng cứ mấu chốt nhất. Tốt. Coi như ngươi nói đúng, vậy ngươi nói cho ta, vì cái gì ta có thể từ bên kia cầm đồ vật đến bên này? Cái này ngươi giải thích thế nào? Ồ, lại có triệu chứng mới. Ngươi nói một chút phương pháp làm sao cầm, vật kia ở chỗ nào? Đem nó cho ta xem một chút. Lý Hỏa Vượng mới vừa mở miệng đem bản thân như thế nào đem ngọc bội giao cho Dương Na sự tình nói ra, lại bỗng nhiên dừng lại. Không được, không thể đem Dương Na liên lụy vào, cho dù là ảo giác của nàng cũng không được. Lý Hỏa Vượng sợ bản thân đối mặt Dương Na ảo giác sau không kiên trì nổi, lại lần nữa đem bên này cho rằng hiện thực, bản thân nhất định cần tận khả năng chém đứt ảo giác hết thảy liên hệ. Ngươi chờ, chờ lần sau thời điểm lại lần nữa, ta cho ngươi xem thật kỹ một chút đồ vật của thế giới kia. Ta xem một chút lúc kia, ngươi còn ở làm sao cưỡng ép giải thích, ngươi cái này đáng chết ảo giác. Nghe đến trước mặt thiếu niên hồ ngôn loạn ngữ, bác sĩ Lý có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi. Tiểu Lý A, chỉ sợ không có lần sau, ngươi cái này đã chọc nhiều lần phiền phức, viện chúng ta cũng đồng dạng cũng có trách nhiệm liên đới, ăn thật nhiều kiện cáo, cho nên viện trưởng tự mình hạ lệnh cho ngươi chuyển viện. Chuyển viện? Chuyển đi đâu? Lý Hỏa Vượng kinh ngạc hỏi. Bác sĩ Lý dùng tay vỗ vỗ Lý Hỏa Vượng bả vai, đã ngươi đều cho rằng bên này là ảo giác, ngươi vì cái gì muốn để ý chuyển đi đâu đây? Ta chỉ có thể nói một câu, bởi vì chuyện của ngươi, nhà các ngươi hiện tại tình huống kinh tế rất không lạc quan, đây là ta một lần cuối cùng cho ngươi hội chẩn, ta vốn còn nghĩ làm cố gắng cuối cùng, nhìn tới lại chú định tốn công vô ích, nói thật, làm bác sĩ điều trị của ngươi thật cảm giác bị thất bại tràn đầy a, ha ha. Bác sĩ Lý duỗi tay đem mắt kính trên mặt cầm xuống tới, cẩn thận quan sát thiếu niên ở trước mắt, duỗi ra tay phải sờ sờ đầu của hắn, trên mặt đường nét đều lộ ra nhu hòa không ít, giờ khắc này, bọn họ không còn là bác sĩ người bệnh quan hệ. Tiểu Lý A, ngươi là cái hảo hài tử, dù cho chứng bệnh của ngươi thay đổi thất thường vô cùng, ta hy vọng tương lai ngươi ở trong ảo giác gặp đến sự tình gì, đều đừng dễ dàng buông tha bản thân, đặc biệt là giống như trước đó cho bản thân mở ngực mổ bụng. Ngươi biết không? Ngươi kém chút liền chết rồi, ruột cũng cắt đứt một ít, cần tạo lỗ rò nửa năm mới có thể khôi phục. Nếu như nói sự tình gì sau ngươi điên mất, càng khiến ngươi để ý người không muốn tiếp thu mà nói, đó chính là ngươi chết đi, chỉ cần ngươi còn sống, bọn họ liền có hy vọng, hiểu không?